chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, ta không thể tiếp nhận a. Nói chuyện càng ít, sự tình càng lớn, Sở Thanh Nguyệt vừa mới ngắn gọn ngôn ngữ mang đến rung động. Lại thậm chí xa so với tuyên bố đế lăng cùng minh giới sự tình còn phải mạnh hơn không biết gấp bao. Nhiều lần, làm câu nói này nói ra một khắc, toàn bộ Thiên Vân Điện đỉnh núi đều dường như trong nháy mắt lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, vô luận là Thiên Vân Điện đệ tử trưởng lão, vẫn là thiên hạ các tông môn phái tu sĩ, thậm chí thì liền thánh hoàng cảnh, đại đế chi cảnh cường giả, cũng không khỏi hiển lộ ra trước nay chưa có vẻ ngạc nhiên. Làm sao có thể, nữ đế ngươi xác định không cùng chúng ta nói đùa? Nữ đế lại có tình lữ, hơn nữa còn là cái kia, Nhiếp Thần, không tin, ta chết cũng không tin. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, chính là sôi trào khắp trốn không thôi sóng to gió lớn. Rốt cuộc đối với vừa rồi Thanh Nguyệt nữ đế theo như lời nói, căn vốn không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Nếu như là những người khác hữu tình lữ, xác định quan hệ yêu đương, có lẽ vạn sự đều là có khả năng. Nhưng chỉ có Thanh Nguyệt nữ đế, vô luận như thế nào cũng căn bản không có người tin tưởng. Không bởi vì khác, chỉ có một nguyên nhân. Đây chính là nữ đế a. Thân thủ viết xuống đạo lữ vô dụng luận, cực kỳ kháng cự yêu đương sự tình. Thậm chí là từng có thánh hoàng cảnh cường giả lòng sinh ái mộ chi ý. Đều kém chút ném đi mạng nhỏ. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, thế gian này khó nhất yêu đương chính là nữ đế. Qua nhiều năm như vậy, nữ đế hờ hững tựa hồ chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào. Thiên hạ tu sĩ cũng cơ hồ không có thay đổi ý nghĩ này. Nhưng là bây giờ, từng đạo khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt. Nhưng lại tuyệt vọng phát giác, cái kia thanh mỹ gương mặt chỗ biểu hiện ra thần sắc 10 phần nghiêm túc. Lãnh ngạo con ngươi càng là có chút kiên định, không có chút nào nửa điểm mở ý đùa giỡn. Phát giác được chúng tu sĩ ý nghĩ, Sở Thanh Nguyệt thở dài, cũng không nhịn được mở miệng nói. Bản đế cũng không có lừa gạt các ngươi. Ta cùng Nhiếp Thần ở giữa đã xác định quan hệ yêu đương. Hơn nữa, còn là sớm khi tiến vào đế lăng trước đó cũng đã xác định. Chỗ lấy một mực không có nói ra. Đích thật là bản đế một mực tại xoắn suýt. Có chút không biết nên làm sao đem việc này hướng về thiên hạ tuyên bố. Nhưng cho đến ngày nay, ta ý nghĩ sớm đã kiên định, tự nhiên không có khả năng che giấu nữa đi xuống. Cho nên, bản đế tuyên bố kiện sự tình thứ hai rất đơn giản. Cũng căn bản không còn muốn tiếp tục ẩn giấu đi. Bắt đầu từ hôm nay, ta đem công khai cùng Nhiếp Thần ở giữa quan hệ yêu đương. Nói, Sở Thanh Nguyệt nhìn phía Nhiếp Thần, trong ánh mắt mang theo vài phần bởi vì giấu giếm đã lâu. Cho đến hôm nay mới nói ra được áy náy, nhưng càng nhiều, lại là tình ý nồng đậm ý nghĩ ngọt ngào, không nghĩ tới nữ đế thế mà lại như thế quả quyết nói ra. Nhiếp Thần cũng vào lúc này nhìn lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ là ánh mắt đối lên một lát, liền dường như cọ sát ra triền miên tia lửa đồng dạng. Đồng thời hiểu ý cười một tiếng, nghĩ lại tới bây giờ vẫn là tại thiên hạ đông đảo tông môn nhìn kỹ giữa. Sở Thanh Nguyệt cái này mới hơi có ngượng ngùng vội vàng rời ánh mắt. Có thể cái này ngượng ngùng trốn tránh, lại càng thêm xác nhận vừa mới giữa hai người ngọt ngào mập mờ chi ý. Rõ ràng cách xa nhau còn cách một đoạn, mà lại đồng thời rời đi ánh mắt. Có thể giờ này khắc này, thậm chí thì liền Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt trung gian không khí đều biến đến có chút như đường giống như phát ngọt. Ngọt làm cho người thậm chí không chịu được có chút đau răng. Không khí đều rất giống tràn ngập đường quả thơm ngọt. Tình lữ yêu đương hôi chua khí tức. Giờ khắc này, đứng tại Thiên Vân Điện bên ngoài, đến từ Thiên Nam Hải Bắc, các tông môn phái các tu sĩ lại tất cả đều ngốc ngay tại chỗ. Thậm chí, thì liền ánh mắt đều có chút thất thần. Trong lòng bọn họ, phảng phất giống như có sóng lớn mãnh liệt, đập lấy tâm linh nhỏ yếu. Nhất là một số nam tu sĩ cùng bộ phận đối với nữ đế lòng mang khác tình cảm nữ tử, càng là hận không thể trực tiếp khóc lên. Từng ấy năm tới nay như vậy, nữ đế một mực bị coi là lãnh ngạo vô song, không cách nào tới gần tồn tại. Bọn họ cũng vẫn cho là tuyệt đối không có khả năng còn có người yêu có thể xứng với nữ đế. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, giờ khắc này sẽ đến đột nhiên như thế. Ta không tin, ta chết cũng không tin a. Đến từ Tây vực Thánh Hoàng cảnh cường giả Bố Nhĩ Chát rốt cục nhịn không được hảo nam nhi nước mắt. Đau lòng khóc ròng ròng. Ta cũng không tin a. Cái này thê thảm tiếng khóc, nhất thời cũng khiến chung quanh không ít tu sĩ trong lòng đau. Không chịu được cùng theo một lúc trực tiếp khóc lên. Vừa mới bọn họ đã từng nghi vấn qua, đã từng biểu thị căn bản không tin tưởng. Có thể nữ đế lại lần nữa tự mình giải thích, lại tàn nhẫn phá vỡ hết thảy mỹ hảo huyễn tượng, cũng đem sự thật này không chút lưu tình nói cho tất cả mọi người. Nữ đế thật sự có hai người, mà lại cũng là cái kia nhiếp thần. Ta không thể tiếp nhận, đó căn bản không phù hợp lẽ thường a. Không sai, nữ đế rõ ràng thân thủ viết xuống đạo lữ vô dụng luận, làm sao có thể sẽ còn đi yêu đương đâu. Tiếng kêu khóc nổi lên bốn phía, nhất là khi bọn hắn hồi tưởng lại vừa mới nữ đế cùng nhiếp thần đối mặt nháy mắt. Cái kia phát ra từ nội tâm mỉm cười, cùng tình ý nồng đậm ánh mắt, càng là cảm giác đau lòng đến không kềm chế được. Rốt cuộc, vậy chẳng những là nữ đế thật đã yêu đương bằng chứng, càng là vô tình ngược chó a. Nếu như có thể, bọn họ hận không thể đem cái này làm thành một giấc mộng. Có thể sự thật lại rõ ràng cáo chi, cái này cùng mộng căn vốn không có chút quan hệ nào. Rốt cuộc chỉ là vừa mới, nữ đế còn lấy ánh mắt tú lấy ân ái đâu. Nữ đế thế mà thật yêu đương. Sự thật này, lộ ra nhưng đã không cách nào hoài nghi. Tiến về Thiên Vân Điện trước đó, đối với nữ đế sắp tuyên bố kiện sự tình thứ hai, các tông môn phái tu sĩ đều lòng sinh hiếu kỳ, vô cùng cảm thấy hứng thú. Nhưng thật vất vả nghe được, bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới nữ đế tuyên bố thế mà lại là loại chuyện này. Nữ đế yêu đương, loại sự tình này đích thật là đủ để dẫn phát thiên hạ oanh động. Có thể xưng lan xuyên đại lục mấy chục năm qua lớn nhất nổ tung vô cùng lớn tin tức. Có thể cái này tin tức, căn bản thì không có bất luận cái gì nam tính tu sĩ muốn nghe được a. Đáng giận, nhất định là nhiếp thần nguyên nhân. Nếu như không phải nhiếp thần, nữ đế tuyệt đối không có khả năng yêu đương. Không sai, nữ đế đều độc thân hơn 600 năm, lại làm sao có thể tùy tiện nói chuyện yêu đương. Nhất định là nhiếp thần lấy hắn anh tuấn mặt trắng nhỏ câu dẫn nữ đế. Loại chuyện này, tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Đúng, hắn chẳng qua là cái tiến vào Thiên Vân Điện mới vừa vặn một năm đệ tử mà thôi. Cũng muốn ăn nữ đế cơm chùa. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Ta chờ hôm nay nhất định phải trợ giúp nữ đế tỉnh táo lại. Diệt trừ nhiếp thần cái này lòng lang dạ thú người. Trong lòng dường như đều tại chảy nước mắt. Đông đảo tu sĩ đã cừu hận cùng lửa giận tất cả đều chuyển rời đến nhiếp thần trên thân. Từng đôi mắt như là có hỏa diễm thiêu đốt giống như. Tràn ngập phẫn nộ. Cùng, tràn đầy cũng khóc không ra nước mắt. Như thế đông đảo tu sĩ đồng thời trợn mắt nhìn nhau. Vốn nên không thể nghi ngờ có thể mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt. Mong muốn hướng mới vừa rồi còn cùng nữ đế ngọt ngào nhìn nhau nhiếp thần. Đông đảo tu sĩ chợt ý thức được. Chẳng biết tại sao, mặt đối ánh mắt của bọn hắn thời khắc này nhiếp thần lại thế mà. Tựa hồ, không hề sợ hãi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.